Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Cõng Quan Tài Người. Thi Giáp Tông, nhất khắc chung về sau sưng mặt sưng mũi Vương Đông vẻ mặt bi thương ở lò sưởi bên nướng voi. Còn cái kia rau xà sớm đã khô quát, bị Hồng Mông Thụ hấp thu chất dinh dưỡng trở thành phân bón. Hồng Mông Thụ đầu hầu như lẻn đến tám tấc, một mảnh kia sở hữu đại long hư ảnh lá cây tử có vẻ càng thêm xanh ngắt. Bên trong long ảnh ngưng thật hơn phân nửa, lân giáp mảy may tất thấy, long uy cũng nồng nặc lên, không xa chỗ là một cái trong suốt thấy đáy tiểu khê. Có chuông bạc một dạng thanh thúy mà không tạp chất tiếng cười truyền đến. Cái kia là tiểu nha đầu đang đùa nước tắm rửa, dù sao nàng phía trước rối bù cũng là không cơ bản mặt. Rất nhanh có mùi thơm ngát truyền đến, Vương Đông vừa quay đầu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu nha đầu đã lên bờ, một thân tiểu y váy coi như vừa người. Đó là Vương Diệu Thu y phục, Vương Đông nơi này có chữ hàng, rửa mặt chải đầu phía sau tiểu nha đầu khuôn mặt lên. Đầu tóc trên còn có bọt nước, lại cùng lúc trước không hề cùng dạng, theo bẩn thỉu đứa bé ăn xin biến thành nụ hoa giống nhau xinh đẹp búp bê. Phấn điêu ngọc thế, hồn nhiên ngây thơ thuần khiết hoàn mỹ. Ca ca, nhà đầu kia chẳng biết tại sao, chính là yêu mến Vương Đông, muốn dính ở bên cạnh hắn, lúc này sung sướng đã chạy tới, dường như nũng nịu nai con. Vương Đông gương mặt đều mặt nhăn thành khổ qua, thật là khóc không ra nước mắt, thương hại hắn lại không thể tránh, sợ tổn thương hài tử trái tim, chẳng qua nha đầu kia cực kỳ thông minh thiện giải nhân ý. Nàng khống chế lực đạo của mình, lập tức liền nhào vào Vương Đông trong lòng, ôm cổ của hắn nhảy dây, mà cười cười, thân mật không được, Vương Đông rốt cục thở phào một cái. Hơn nửa tháng tới khẩn trương tâm tình tiêu tán hết sạch. Trong lòng dâng lên dòng nước ấm cùng thích ý. Nha đầu, ca ca cho ngươi đặt tên đi. Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, đôi mắt sáng như ngọc, tinh khiết vô ngần, không bằng đã bảo Tiểu Ngọc Nhi đi. Được, a, ta có tên á, ta gọi Tiểu Ngọc Nhi. Nha đầu kia vui vẻ nhảy một cái cao ba thước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên nở rộ hồn nhiên tiếu dung, nhưng sau Vương Đông liền bi kịch, hắn sinh không thể yêu nhìn thương thiên, trực tiếp thành vọt thiên hầu, cầm vỏ bọc đều sắp bị đụng nát, nhà đầu kia thật sự là một thân quái lực, theo liền ngoác ngoác chỉ đều có thể khai sơn phá thạch. Đầy đủ hoa thời gian một chén trà công phu Vương Đông mới xa chỗ chật vật không chịu nổi đi về tới. Lảo đảo bưng cầm vỏ bọc, không xa chỗ Tiểu Ngọc Nhi đang ở tội nghiệp nhìn hắn. Chân bó nhọn đá một khối toái thạch, Vương Đông đương nhiên sẽ không cùng với nàng sinh khí. Mới vừa quen liền mới gặp mà như đã quen từ lâu huynh muội hai người ngồi ở lò sưởi vừa ăn nướng voi. Không thể không nói nha đầu kia khẩu vị không thể nói. Ôm một chân liền miệng lớn cắn ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tam khẩu lưỡng khẩu mấy chục cân nhục thân liền vào bụng. Nhìn Vương Đông là mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Ngọc Nhi, trong nhà ngươi còn có một cái tiểu tỷ tỷ Vương Diệu Thu. Chờ trở về ra hai người các ngươi quen biết một chút. Cũng coi như có cái bạn chơi. Vương Đông một bên đoạt nhục thân ăn vừa nói. Cái này man tượng chính là thần tuyền cảnh giới đại yêu. Ăn thịt bên trong ẩn chứa dư thừa tinh khí, chẳng những mùi ngon hơn nữa nhất tu hành giả có rất lớn ích chỗ. Hai cái tiểu bất điểm, nhanh lên một chút giao ra chân vũ kiếm. Đỏ rực thái dương bị một mảnh mây đen che khuất, đó là nhất đầu đại hùng mặt to khay. Hắn trừng mắt một đôi lam u mắt, bao quát Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi. Nếu không thì Hùng ra ra một cái tát đập chết ngươi nhóm. Tiểu Ngọc Nhi vừa mới có một ca ca. Không cho phép ngươi đập chết hắn. Chính ghé vào voi sống lưng trên mạnh mẽ gặm Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy tức thì tạc mau. ô ô thì thầm mang theo gậy gộc liền xông lên. Cái kia sơn đen nha đen gậy gộc nặng hơn sơn nhạc. Vũ động uy vũ sinh phong. Phía trước Vương Đông đã từng thử cầm một cái. Kết quả không khác nào chuồn chuồn lay động cây. Đầu khớp xương đều kém chút bị đè gãy. Cái kia Bạo Hùng có thần dương lục trọng tu vi. Căn bản xem không được trên Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi. Khinh bỉ vươn một con gần mẫu cao thấp hùng trưởng. Muốn một cái tát đưa cái này cản trở cô gái nhỏ đập chết. Đáng tiếc cái này đã định trước hắn bi kịch. Hắn móng vuốt bị một gậy đâm xuyên. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn cây gậy kia cách càng ngày càng gần. Nhưng sau cùng mặt của hắn có tiếp xúc thân mật. Đại địa lật úp một dạng khủng bố quái lực theo cây gậy kia liền truyền qua đây. Cái kia đại hùng toàn bộ đánh toàn nhi liền bay ra ngoài. Đầu đều nổ tung, chết không thể chết lại. Tiểu Ngọc Nhi khiêng cái kia đòn uy phong lẫm lẫm. Mấy bước liền tiến lên. Tiểu cước nha rơi xuống đất liền núi nhỏ đều dẫm nát. Nàng quá khứ bắt lại cái kia đại hùng móng vuốt. Cười hì hì liền kéo qua đây. Muộn càng thêm bữa ăn. Ca ca, ăn hùng trưởng á. Một cái tiểu bất điểm kéo nhất đầu nghìn trượng dáng dấp đại hùng ở trong núi quanh co khúc khuỷu. Oai tà đi về phía trước. Chàng diện gì bên ngoài kinh người. Liền cùng con kiến lôi kéo một cây đại thụ giống nhau. Nhìn Vương Đông cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Đông truy binh thật sự là nhiều lắm. Hắn phối hợp Tiểu Ngọc Nhi đem cái kia đại hùng tắm lột sạch sẽ. Thịt ngon đều cất vào túi chữ vật bên trong. Nhưng sau mau rời đi nơi đây. Sợ bị càng nhiều hơn đối đầu tìm được. Vừa đi Vương Đông một bên đang quan sát Tiểu Ngọc Nhi. Hắn muốn làm minh bạch cái này quái lực nha đầu đến cùng cái gì nguồn gốc. Rõ ràng không có tu vi. Hết lần này tới lần khác liền thần dương tồn tại đều sẽ bị đánh chết tươi. Cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ là tiên thiên thần thai? Vương Đông nghĩ đến một cái tin đồn. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Đông trí tuệ thông suốt. Bài bạc xem cổ kim. Có người nói ở bên trong trời đất có nhất chủng đặc thù sinh linh. Không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng, bọn họ tập hợp sự thanh tú của đất trời. Được nhật nguyệt tinh hoa, thiên tư ngang dọc, trên đời vô song, được xưng tiên thiên thần thai. Nếu như có thể thành công trường lớn, đối với người thường mà nói cảnh giới bích lũy cùng bọn họ không hề quan ải. Thậm chí đại thành này là có thể thành thần. Căn cứ Vương Đông phán đoán, Tiểu Ngọc Nhi có 7-8 thành khả năng chính là tiên thiên thần thai. Cụ thể kết luận còn muốn chờ Tiểu Ngọc Nhi bắt đầu tu luyện bắt đầu. Có hay không tiên thiên thần quang toát ra, nếu có đó chính là thần thai, có thể nói tiền đồ vô lượng. Có Tiểu Ngọc Nhi hỗ trợ Vương Đông tốc độ đi đường đại đại nhanh hơn. Vòng qua mấy trăm ngàn dặm, hướng hoàng thành phương hướng chạy như điên bay nhanh, hoa lạp lạp, ấm ngã bên trong có xiềng xích va chạm tiếng phi thường thanh thúy. Vương Đông tay thính mắt tinh cách rất xa liền đã nghe được. Hắn vô cùng hiếu kỳ, lại có Tiểu Ngọc Nhi bên người, có thể không có sợ hãi. Hai người theo tiếng đi tìm, rất nhanh đăng trên một tòa đỉnh núi. Ở trước mặt một mảnh rậm rạp bẫy dập trông gai hoang nguyên lên. Một cái thân hình khôi vĩ gia hỏa đang ở cất bước đi về phía trước. Hắn thân trên quấn quanh cỡ khoảng cái chén ăn cơm xiềng xích. Đem nhất khẩu cổ xưa quan tài bằng đồng xanh vác tại bả vai lên. Cước bộ của hắn rất trầm trọng. Mỗi rơi hạ đều ở đây mặt đất trên lưu lại một cái sâu tới 3 thước hố to. Hắn nhìn như cất bước thong thả, nhưng mỗi cái vết chân trong lúc đó đều cách xa nhau đầy đủ trăm trượng. Không dài một phần, không ngắn một tấc, sơn dã bên trong đại yêu nhiều lắm. Táo bạo hiếu chiến, ăn thịt uống máu, rất nhanh có đại yêu phát hiện cái này ám dạ đi lại quái nhân. Đó là nhất đầu dài 42 cánh yêu lang, thần tuyền cấp bậc lực lượng nở rộ. muốn ăn một trận bữa cơm. Có thể nó mới vừa vọt tới cái kia cõng quan tài quái nhân trước mặt liền hét thảm một tiếng. Cõng quan tài người đầu khẽ nâng, tán loạn khô vàng sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra một tấm đao phách rìu đục một dạng mặt khuôn mặt tới. Hắn hai mắt dường như tắt nắng gắt, không được chói mắt lại nóng rực không gì sánh được. Hắn chỉ là xem cái kia yêu lang liếc mắt, đường đường thần tuyền đại yêu liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Liền một chút xíu dung hóa, thành đầy đất canh thịt. Thật là mạnh lực lượng, sợ rằng đã siêu việt thần hải cấp bậc. Lẽ nào đã khí hải chủng liên hoa, đạt được huyền diệu cường đại chủng liên cảnh. Vương Đông trong lòng tán thán, cái này cõng quan tài quái nhân cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ không giống như là người sống, nhưng hết lần này tới lần khác sở hữu sinh mệnh, lấy nhất chủng trạng thái quỷ dị sống, có thể hành tẩu giữa thiên địa. Ca ca, cái kia vỏ rùa người tốt lợi hại a. Tiểu Ngọc Nhi đánh không lại hắn. Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên linh giác nhạy cảm, lúc này nắm chặt Vương Đông cánh tay, có chút sợ. Không có việc gì, chúng ta theo sau từ xa, vừa có nguy hiểm liền chạy mau đường. Vương Đông nhìn ra quan khiếu, lấy cái này quái nhân thực lực khẳng định sớm phát hiện mình. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, cho nên không trêu chọc đến hắn nói vẫn còn an toàn. Bất quá hắn vẫn lấy ra chân vũ kiếm, lấy sách chu toàn, hai người lặng lẽ xuyết ở cõng quan tài quái nhân thân về sau. Cái kia quái nhân quả nhiên không để ý tới bọn họ. Chỉ là ý vị đi về phía trước, nếu có đôi mù ra hỏa xuất hiện rủi ro, sẽ bị thảm hóa thành một bãi nhục thân tương. Gì, tốt bất phàm nhục thân a. Nếu như có thể chế thành luyện thi, sợ rằng có thể đạt được đồng giáp thi cấp bậc. Ngất trời thi khí từ xa chỗ thương khung một quyển mà đến, hiện ra nhất vị âm khí âm u lão giả đến. Hắn chính là truy sát qua Vương Đông cái vị kia thi đạo cao thủ, nhất định phải đạt được. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cõng quan tài quái nhân hô hấp dồn dập thần sắc hừng hực. Hai tay cực nhanh kết ấn, đại địa nhúc nhích, liên tiếp 10 thanh quan tài đồng thời nhô ra, ngăn trở cõng quan tài người đường. Đồng, một tấm nắp quan tài rơi xuống đất, theo chung đi ra một đạo đầy đủ cao một trượng thân ảnh. Nhìn qua có hình người, nhưng người khoác lân giáp, đầu tóc bích lục, hai mắt như lửa, mở ra một đôi trường mãn sắc bén móng tay bàn tay to. Phi thường khiếp người, thi giáp tông thủ đoạn. Thảo nào người này thi khí huân thiên, nguyên lai là thi giáp tông cao thủ. Vương Đông làm thiên cương đế quốc, nắm quyền người biết rất nhiều bí ẩn. Cái này thi giáp tông là đế quốc trong tà đạo. Bọn họ dùng người sống nhục thân hoặc tử thi tới luyện chế luyện thi. Nhất định tang tâm bệnh cuồng, cho nên chịu đến triều đình cùng giang hồ song trọng cắn giết. Sớm đã trốn ám chỗ, mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Từng cái nắp quan tài mở ra, liên tiếp 10 con luyện thi đi tới, đều là thiết giáp thi, sức chiến đấu có thể so với thần dương hậu kỳ tồn tại. Đây cũng là thi giáp tông sở dĩ cường đại nguyên nhân chỗ. Giống nhất đầu thiết giáp thi theo chính diện phát động đánh bất ngờ. Một con bao vây cốt giáp nắm tay thiêu đốt ngọn lửa trắng xám. Phù một tiếng liền đập đi. Đối mặt như này trọng quyền cõng quan tài người vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Nắm đấm kia đập ở hắn thân trên răng rắc cắt thành vài đoạn. Hắn đi về phía trước, đem bên ngoài đụng thất linh bát lạc. Cong! Có người lấy khôi giáp thiết giáp thi ngồi kỵ bạch cốt ngựa giết tới. Uy phong lẫm lẫm dường như xa trường hãn tướng. Nó một búa bổ vào cõng quan tài người cái cổ lên. Thi giáp tông cao thủ đầu tiên là vui vẻ. Chợt chính là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy cái kia có thể thiết kim đoạn ngọc búa thậm chí liền đối phương ra giấy cũng không có tê liệt. Nhưng sau liền dung hóa thành nhất địa thiết chấp, cùng với cùng nhau dung hóa thành nước, còn có cái kia thiết giáp thi cùng với bạch cốt ngựa. Cõng quan tài người tựa hồ có hơi phẫn nộ, hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên, từng cây một sợi tóc đột nhiên tăng vọt trăm trượng, nhẹ bỗng đảo qua, phốc phốc phốc, tám cỗ thiết giáp thi, hoặc là chạy nhanh, hoặc là rít gào, hoặc là sát phạt, toàn bộ đều tĩnh nhất chớp mắt, nhưng sau nhất tề bể thành hai đoạn, nhất chiêu tám giết, không đơn thuần là Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi. Tự liền thực lực kia siêu quần thi giáp tông trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn hốt hoảng lui lại, mặt sắc cuồng biến, bởi vì hắn chứng kiến một căn sợi tóc hướng chính mình liền quét qua đây. Thi giáp tông trưởng lão một bên điên cuồng lui lại một bên tung các loại các dạng pháp bảo đến. Nhưng không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều bị cứng cáp có lực sợi tóc vừa bổ thành hai mảnh. Từng ngọn ngọn núi bị san bằng bình cắt qua, không thể ngăn cản chút nào. Mắt thấy cái này vị trưởng lão tự muốn hồn quy địa phủ, làm cho không dung phát. Trong lúc đó nhất đầu cánh chim già dặn chim to bỗng nhiên xuất hiện, nhất cánh liền đem bên ngoài đánh trên cao thiên. Thê lương chim hót vang lên, chim to thay vị trưởng lão này vị trí, bị từ trung gian thông suốt mở, mở ngực bể bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.